Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 747, thượng nhậm. Người chiêu thức kia thật hợp pháp sao? Gió nhẹ quét qua sân cỏ. Những cái kia xôi trào reo hò dần dần biến mất. Chỉ có thể nghe thấy hô hấp của mình cùng nhịp tim. Lục Dã nhìn chăm chú lòng bàn tay phóng đại Pokebo. Chậm rãi nắm chặt. Quán quân mang ý nghĩa trách nhiệm, gánh nặng, sứ mệnh, đối chiến bên trong sẽ có thụ thương, đổ máu, rơi lệ, nhưng lần này, ta nghĩ thắng, không chỉ là vì chính ta, là vì đáp lại phía sau. Mọi người chờ mong, Lục Dã ánh mắt ngưng tụ, phút chốc đem Pokebo ném mà ra, bên tai reo hò trong chốc lát trở nên chân thực. Xin nhờ, à cây nai, một chùm hồng quang rơi đến sân bãi. Ngao ô, à cây nai màu nâu sẫm lông bờm phiêu giật, trên đó thiêu đốt ánh lửa, oai hùng ngửa mặt lên trời thét dài, quy phong lẫm lẫm tiếng kêu vang vọng tràng quán. Trong thính phòng, hỏa hệ đại sư Quý Liệt, mặt lộ vẻ vẻ kích động, đông hoàng trong truyền thuyết Pokemon, đã cách nhiều năm, lại lần nữa có nhà huấn luyện, đem nó mang lên quán quân chi chiến sân khấu. Cùng một thời khắc, lệ. Thượng nhậm quán quân Talonflame vỗ hai cánh, bay lượn tại sân bãi giữa không trung. Talonflame đặc tính là tật phong chi dực. Tại thể lực dồi dào lúc có thể càng nhanh thi triển phi hành hệ chiêu thức. Trong đó bao quát thuận gió chiêu thức. Thuận gió có thể tăng lên phe mình toàn thể tính cơ động. Là thượng nhậm quán quân chiêu bài chiến thuật một trong. Talonflame, sử dụng thuận gió. Thượng nhậm đưa cánh tay nói. Lệ. Talonflame vỗ hai cánh, nhấc lên lên mãnh liệt gió lốc. À cây nai, thần tốc, Lục Dã nói. Sân bãi trên hướng gió tốc độ chảy cũng bất lợi cho à cây nai đột tiến. Nhưng à cây nai thấp nằm dạp người thân thể. Dậm mặt đất, bành, một tiếng như mũi tên. Ngược gió xông ra, mặt đất nứt ra. Thần tốc lực bộc phát tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. À cây nai bay nhào hướng Talonflame, tựa như đạn đạo phát xạ, mở rộng khí lãng, thượng nhậm cau mày, cho dù là lấy tốc độ tăng trưởng Talonflame, thần tốc lại hậu phát tiên chế, tránh cũng không thể tránh. À cây nai đầu ngang nhiên nện ở Talonflame giao lũng trên cánh, Talonflame mặt lộ vẻ thống khổ, như gãy cánh chơi diều hướng về sau bay ngược, lệ, toàn trường xôn xao. Đầu tiên hiệp giao phong, à cây nai vậy mà như thế nhẹ nhõm liền đem đối thủ đánh lui. Đã cách nhiều năm, lại có quán quân cấp à cây nai ra đời. Đường hội trưởng cảm khái nói, Đạt Mã Lan Kỳ nói, bất quá con kia Talonflame, đã hoàn thành thuận gió, mục đích chiến thuật. Thượng nhậm mắt lộ ra kiên quyết, Talonflame sở dĩ được vinh dự tật phong chi dực. Ngoại trừ nó siêu quần tốc độ. Càng bởi vì hắn đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, dũng khí. Cỗ này tín niệm đồng dạng phun trào tại thượng nhậm lồng ngực. Tin cậy đồng bạn của mình, khởi xướng quyết tiệt thế công. Talonflame, thượng nhậm trầm giọng nói. Dũng chim, tấn công mạnh, giải thích âm thanh quanh quẩn ở đây quán. Dẫn động tới khán giả thần kinh. Thượng nhậm quán quân không có đem Talonflame thay phiên, mà là trực tiếp phát khởi công kích. Tầm mắt bên trong ánh vào một vòng cháy hừng hực hỏa diễm. Nguyên bản cánh thụ thương Talonflame. Giờ phút này mở ra thiêu đốt hỏa diễm hai cánh. Bay thấp xuống lao xuống. Tựa như một đuôi thiêu đốt mũi tên. Talonflame cao giọng tê minh. Màu cam hỏa diễm chuyển thành kim sắc. Dũng chim. Tấn công mạnh. Lục Dã mắt sáng như đuốc. Phi hành hệ cộng hỏa hệ. Còn có so đây càng thích hợp bạo chủng thuộc tính sao? Talonflame chiến thuật, ngoại trừ thuận gió tăng tốc, liền ở chỗ nó kia thẳng tiến không lùi liều mình thức công kích. Nhưng là, tầm mắt bên trong Talonflame, toàn thân phun trào kim sắc quang mang, lệ thanh lao xuống mà tới, Lục Dã thần sắc tỉnh táo, chậm rãi vươn tay cánh tay, ta sẽ không cho thượng nhậm, lưu lại, xuất ra cốt khí đến, chỉ huy không gian. À cây nai, oai xác, điên cuồng vôn. Lục Dã đưa cánh tay quát. Ngao ô. À cây nai tứ chi đứng lặng. Đắt đỏ đầu. sân bãi trên không phong vân vì đó biến sắc. Trong mây đen lôi đình, đôm đốp bổ về phía sân bãi. Đá vụn vẩy ra, còn có một tia chớp trực tiếp bổ trúng Akainai. Khán giả sắc mặt biến hóa, khó mà ngăn chặn kinh hô. Fusion chi lực quấn quanh ở thân thể, tắm rửa lôi đình Akainai, phun trào thương lam sắc điện quang, ngay cả hai mắt đều sấp xỉ màu xanh trắng. Ngao ô, mưa đạn bạo tạc, diễn đàn cả màn hình. Thảo, cầu tử đẹp trai a. Lôi điện rèn thể, người cái này Akainai không hợp pháp a. Đặc tính tại sao là ngàn tỷ cấp điện áp? Cùng một thời khắc, Talonflame lao xuống mà đến. Lăng lệ kim mang cắm thẳng vào lôi vân hạ dày đặc thiểm điện. Giống, Akainai thân thể quấn quanh điện quang. Hung ác bay nhào nghênh tiếp. Oanh, chàng quán dung truyền. Điện cùng nóng nảy nổ dâng lên nồng đậm khói đen. Dương khói tan đi, Akainai đứng lặng ở đây. Quan sát phía trước, Talonflame hai cánh hiện ra vết cháy cùng điện quang. Kiệt lực ngã sấp trên đất, chống đỡ một cái cánh kiệt lực muốn bay lên. Cuối cùng ngã xuống đất hôn mê. Bĩu màn hình lớn ảnh chân dung. Thượng nhậm một viên Pokeball ảm đạm đi. Trên trận vang lên nhiệt liệt trợ uy cùng gieo hò. Trở về đi, Talonflame. Thượng nhậm khuôn mặt lạnh lùng. Đưa tay bay ra một chùm hồng quang đem Talonflame thu hồi Pokeball. Đột nhiên phát ra cao cấp cầu. Lucario sử dụng Bonras. Một trận gió nhẹ thổi tan trên trận hất bụi. Mắt đỏ sắc bén Lucario. Đứng lặng tại thượng nhậm trước đó. Mustard, mã sĩ Đức, trong ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Cái này Lucario, thế nhưng là lão đầu nhi ta tài bồi qua lỗ. Cái này, tốc độ thật nhanh. Avery con người run lên. Sân bãi bên trên, Lucario hai quyền đụng nhau. Khối kim loại phun trào ánh sáng trắng. Chậm rãi kéo ra một cây kim cô bổng giống như gậy xương. Qua gậy xương, Lucario tiêu sái sắn mấy cái côn tiêu. Dùng mắt lực khó đạt đến tốc độ lấp lóe đến Akainai trước người. Bonras, một chút, hai lần, ba lần, đánh liên tục năm lần. Lucario đem gậy xương vung thành kín không kẽ hở phong hỏa luân. Liên tiếp nện ở Akainai trên thân. Ngắn ngủi một lát, gậy xương lồi đâm lưu lại đạo đạo vết máu. Nó cũng không phải đánh lung tung. Nó đến có chuẩn bị. Thừa dịp năng lượng hao hết, gậy xương tiêu tán một nháy mắt. Lục dã lớn tiếng nói. Flare Blitz, táp một tiếng. Tại Lucario ánh mắt kinh ngạc bên trong, Akainai thử mở răng. Lông bờm dâng lên cháy hừng hực hỏa diễm. Áp sát đến bên cạnh vị. Sử dụng phát kình. Thượng nhậm không cho đối thủ lưu lại công kích không gian. Đường thẻ. Lucario gầm nhẹ một tiếng. Trầm thấp thân vị, cơ bắp đột nhiên co vào. Ngắn ngủi, cương mãnh nắm đấm lôi cuốn bạch mang. Đột nhiên đánh tới hướng Akainai. Ngao ô, Akainai lôi cuốn hỏa diễm. Vậy mà cưỡng ép chịu đựng lấy phát kình. Đem Lucario ngã nhào xuống đất. Cắn nát, lục dã lẫm nhiên nói. Akainai mở ra hàn mang lộ ra răng nanh. Thượng nhậm ánh mắt run lên. Nói thật nhanh, tiếp tục, phát kình. Lucario bàn tay bóp chặt Akainai thử lên răng nanh. Lòng bàn tay phun trào lên lăng lệ bạch mang. Oanh, tại khán giả khẩn trương trong tiếng hít thở. Phát kình hình thành sóng chấn động đánh lui Akainai. Cả hai đồng thời chật vật đứng dậy. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai. Đột nhiên, Akainai cuộn lên thân thể. Trên thân nổi lên nhỏ bé tĩnh điện. Cái kia là, chấm ngoặc kép, as trừng to mắt. Tê liệt trạng thái, Cynthia nhăn đầu lông mày, phát kình kèm theo hiệu quả phát động. Ngoài ra, chấm ngoặc kép, Cynthia ánh mắt, nhìn chăm chú sân bãi phía trên cho lạnh lùng Lucario. Nói, cái này đồng dạng là một đầu quán quân thực lực Lucario. Giải thích âm thanh quanh quẩn ở đây quán ở trong, bởi vì tê liệt trạng thái, lục dã tuyển thủ trực tiếp đem Akainai thu về. Hắn lựa chọn con tiếp theo tinh linh là lục lão sư phút chốc ném ra Premier Bo. Xin nhờ, Siafet cầm trong tay kiếm thuẫn, cùng Lucario, lẫn nhau rằng co, giát, thăng huyền đê, liều mạng vịt, đánh thắng trở về ăn tiệc. Lúc trước Lục lão sư tín niệm, lây nhiễm đến lũ tiểu gia hỏa. Cho dù là lưu manh vịt vịt, cũng lấy ra 12 phần cốt khí. Thế nhưng là, Siêu Phét nhìn chăm chú đầu này Lucario, tâm tình bi phẫn, rát, Sigma viết thường, quán quân Lucario, ta thật đánh thắng được sao? Thượng Nhậm không dám khinh thường, quát, Bonras, đường thẻ, Lucario hai quyền đụng nhau, kéo ra hai quyền đồng thời hội tụ ra một cây gậy xương. Chắp tay cầm gậy xương, cẩn thận quan sát Siêu Phét, phút chốc, Lucario như thiểm điện hành động. Bonras hóa thành tàn ảnh, húc đầu rơi đập, lại là năm liên kích. Khám phá, Lục Dã nói, rát, thăng đê, Siêu Phét trừng to mắt, nhìn về phía rơi đập gậy xương. Thân thể lại không tự chủ được hướng bên cạnh một tránh. Táp, gậy xương thất bại, Lucario trừng lớn hai mắt, tiếp tục rơi đập, năm lần gậy xương đánh liên tục, toàn bộ là không. Lucario rất là rung động. Đường thẻ, Sigma, D, toàn trường xôn xao, Avery khiếp sợ nhìn về phía sư phó, muốn từ cái kia đạt được giải đáp. Mustard, Mã Sĩ Đức, cười tủm tỉm nói, so với liên kích áo nghĩa Ersifu, Lucario động tác vẫn là quá chậm lỗ, trải qua Ersifu đặc huấn, lại tránh đi tương tự liên kích, đơn giản một bữa ăn sáng. Siêu Phét, Lục Dã nói, cận chiến. Rát, lấy lại tinh thần, Siêu Phét nhấc lên trường thương, thương ra như rồng, như thiểm điện liên hoàn đâm. Đường thẻ, chấm ngoặc kép, Lucario trùng điệp hai tay chống cự, phảng phất thân ở mưa to bên trong một chiếc thuyền con. Lại bị Siêu Phét thế công toàn bộ áp chế, không có chút nào xuất thủ chỗ trống. Lucario, Thượng Nhậm hét lớn, Meteor Mess, tuệ tinh quyền, đường thẻ. Lucario bỗng nhiên thanh tỉnh, vung ra một cái như sao chổi bàn thiết quyền, đấm móc đem Siêu Phét ngang nhiên đánh bay. Rát, Siêu Phét bay nhảy ngắn cánh, ngã sấp xuống sau lảo đảo đứng lên, nhìn quanh tả hữu, lại lần nữa quơ lấy hành tây cùng tấm chắn, làm ta sợ muốn chết vịt. Còn tốt hai cái này không có việc gì tương đương Lục Dã tâm tình phức tạp. Quả nhiên, nguyên liệu nấu ăn mới là bản thể à. Lên đi, Siêu Phét Lục Dã ánh mắt dần dần sắc bén, nhắm chuẩn, phát xạ, sao băng một kích, Meteor Ozon, lưu tinh đột kích, sử dụng sau một hiệp bên trong. Siêu Phét không cách nào lại độ hành động, nhưng nguyên nhân chính là có mặt trái hiệu quả, uy lực của nó phá lệ kinh người. Rát, Sigma viết thường, Siêu Phét đau lòng mà liếc nhìn trong tay hành tây. Về sau giơ lên cao cao kỵ thương. Giống như nhận mệnh lộ ra quyết tuyệt ánh mắt, Thượng Nhậm cùng Lucario đồng thời khẽ giật mình. Sau một khắc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Thượng Nhậm hét lớn, Lucario, Dragon Power, đường thẻ. Lucario mắt đỏ đứng đấy, hai tay khép lại, mãnh liệt ba động hóa thành một đầu tử sắc cự long hư ảnh, gầm thét bay ra. Rát, Siêu Phét đem kỵ thương ném mà ra. Kỵ thương mở ra một đạo kim sắc thẳng tắp, kim mang từ cự long miệng rộng bên trong bay nhập, quán triệt tử sắc cự long thân thể, vang lên một thành sắp xếp bạo tạc. Lucario con ngươi co vào, trong mắt phản chiếu ra bay thẳng mà đến, như gung nia đồng dạng trường thương. Ầm ầm, kỵ thương rơi xuống đất, bạo tạc oanh minh, năng lượng bốn phía phát tiết, hóa thành kim sắc hình dáng gió lốc hướng lên bầu trời cuồn cuộn. Tràng quán quanh quẩn tiếng nổ, khán giả ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời, sướng ngôn viên môi lưỡi khô khốc, mang theo một tia không tự tin. Cái này Meteor Ozone, lưu tinh đột kích, đánh ra Mark Wyrmwind hiệu quả. Mustard, Mã Sĩ Đức, cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hài lòng gật đầu, không nghĩ tới, hai loại áo nghĩa, vậy mà có thể cùng Siêu Phét như thế phù hợp. Dương khói tan đi. Lucario nửa quỳ trên mặt đất, có chút không hiểu nhìn về phía Siêu Phét. Ta bại bởi một loại nguyên liệu nấu ăn. Nửa ngày, Lucario trong lòng tích tụ, mới ngã xuống đất. Đông, Siêu Phét, hoàn thành chính diện đánh bại quán quân cấp Lucario hành động vĩ đại. Lần này vịt vịt cũng có quán quân thực lực. Lục Dã trong lòng cảm khái. Rát, chấm ngoặc kép, xia phét một đường chạy chậm, đem cắm vào mặt đất hành tây rút lên. Tường tận xem xét một lát, thở dài một hơi, quá tốt rồi, không có đốt cháy khét. Lúc khẩn cấp quan trọng còn có thể ăn. Trên màn hình lớn, Thượng Nhậm hai cái Pokebo ảm đạm đi. Vị lão tướng này tâm thái không có bị quấy dày. Rốt cuộc, tại 6v6 toàn diện đối chiến bên trong, một con tinh linh thu thập tàn cuộc sự tình dấu vết. Nhìn mãi quen mắt, Thượng Nhậm cái thứ 3 Pokemon biểu diễn lúc, dẫn tới toàn trường một tràng thốt lên. Thét, siêu năng thuộc tính chuẩn thần. Metagross, ngoại trừ Tyranita bên ngoài. Đây là Thượng Nhậm cái thứ 2 chuẩn thần. Hơn nữa là tại công khai thi đấu sự tình bên trong lần đầu biểu diễn. Lục Dã mượn nhờ aura chi lực cảm ứng Metagross trên người năng lượng biên độ. Đại khái là thiên vương đỉnh phong tiêu chuẩn. Quán quân cấp nhà huấn luyện. Trong đội ngũ không nhất định tất cả đều là quán quân. Thiên vương đỉnh phong chuẩn thần Metagross cũng tồn tại vượt qua đẳng cấp chi kém. Chiến thắng quán quân cấp Pokemon khả năng. Cái này Metagross hẳn là Thượng Nhậm một lần nữa bồi dưỡng tinh linh. Đường hội trưởng nói, thời gian một năm, đem Metagross bồi dưỡng đến loại tiêu chuẩn này, là vị khó được bồi dưỡng thiên tài. Đạt Mã Lan Kỳ cảm thán nói, đường hội trưởng muốn nói lại thôi, nói đến ngươi khả năng không tin. Thượng Nhậm đối diện, có cái một năm tiếp cận đối chiến truyền kỳ. Metagross, sử dụng ý niệm đầu truy. Thượng Nhậm nói, Khang Kim. Metagross hai mắt phun trào lam quang, tại niệm lực bọc vào lơ lửng mà lên, lăng lệ va chạm hướng xia phét, gấp hai khắc chế dưới. Cái này ý niệm đầu trùy thậm chí sẽ đem xia phét một kích miểu sát. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một chùm hồng quang, đem xia phét thu hồi Premier Ball. Cùng lúc đó, một viên Pokeball ném ra, rõ ràng là thay phiên thao tác. Đọc đổi. Sướng ngôn viên chấn động nói, Lục Dã tuyển thủ kinh điển đọc đổi, hắn đem ý niệm đầu trùy cho đọc được. Các lớn nhà huấn luyện diễn đàn, thuần một sắc 666, T, đẳng cấp nghiền ép coi như xong, thế mà còn muốn đọc đối diện chỉ huy. Khả năng này là một vị, tập chiến thuật, chỉ huy, bồi dưỡng làm một thể mạnh nhất, bẩn nhất quán quân, hồng quang lấp lóe. Sylveon xuất hiện ở đây, duỗi ra hai thanh băng gấm, ngăn chặn lại bay đụng mà đến Metagross. Bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon đồng tử bên trong lướt qua một tia khinh miệt. Metagross cảm giác được Sylveon aura, toàn bộ thân thể run rẩy kịch liệt. Quán quân đỉnh phong cấp Sylveon, cảm giác không đến ba động. Thượng Nhậm quán quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bằng thuộc tính ưu thế chiến thắng bá chủ Dragon Knight, đoán chừng là quán quân cấp, còn có thể là quán quân đỉnh phong. Ép tới liền xong rồi. Metagross, sử dụng Meteor Mess, tuệ tinh quyền, Thượng Nhậm quát to. Metagross, Khang Kim, X, đây là muốn để cho ta chết. Bi phẫn Metagross, vung vẩy ra phun trào bạch mang thiết quyền. Khang Kim, Sylveon, xe đầu bô. Lục Dã nói, bố y, thảo mãnh thảo, Sylveon nheo mắt lại, nơ con bướm tách ra một viên cuồng bạo xe đầu bô, nhảy lên thật cao đồng thời vung vung mà ra, tách ra bàn hắc sắc quang mang trong khoảnh khắc đem Metagross thôn phệ. Gấp đôi khắc chế lại thêm đẳng cấp nghiền ép, cái này phát xe đầu bô thanh thế, ầm ầm, dung chuyển tràng quán. Ầm ầm, Sylveon đưa lưng về phía bạo tạc. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, yêu nhã lung lay băng gấm, bố y tương đương, khán giả mờ mịt há to mồm. Sướng ngôn viên nói lắp nói, Metagross tang, đánh mất năng lực chiến đấu. Trong khoảnh khắc, toàn trường oanh động, ngọa tào, Sylveon, miểu sát, chuẩn thần Metagross thế mà bị xuống đất ăn tỏi rồi. Đây chính là Lục lão sư tiên bố A, lại đáng yêu, lại bạo lực. Thượng Nhậm quán quân một bộ gặp quỷ thần sắc. Dây, ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng một năm tròn chuẩn thần Metagross. Cái này bị xuống đất ăn tỏi rồi. Bỗng nhiên, Thượng Nhậm quán quân nghĩ thông suốt một điểm. Đây là quán quân đỉnh phong Sylveon. Đồng đẳng với mình Tyranita. Lan Dragon Knight cái kia cấp bậc vương bài. Người bồi dưỡng. Cái này Sylveon. Bỏ ra bao lâu? Thượng Nhậm quán quân miễn cưỡng hỏi. 1 năm a. Thế nào? Lục Dã nói. Ngoặc kép. Không có gì. Tiếp tục đi. Thượng Nhậm quán quân bị đả kích. Nhẹ nhàng lắc đầu. Đưa tay thu hồi hôn mê Metagross. Trên màn hình lớn, Thượng Nhậm ảnh chân dung đã ảm đạm đi 3 cái Pokebo. Thượng Nhậm hít sâu một hơi. Ánh mắt ngưng tụ. Ném ra Pokebo. Lên đi. Fushigibana. Fushigibana độc tố có thể hữu hiệu ngăn chặn yêu tinh thuộc tính. Mà cái này thể trạng đôn hậu. Che kín u cục màu xanh đậm Fushigibana. Thuộc về quán quân chủ lực cấp bậc. Đặc tính là diệp lục tố. Dưới ánh mặt trời có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ. Thậm chí nhanh hơn Jenga. Lục Dã ngẩng đầu nhìn một chút nhiều mây bầu trời. Thượng Nhậm sẽ không dùng tay mở trời nắng đi. Chấm ngoặc kép. Lục Dã thầm nghĩ. Thượng Nhậm hô lớn. Fushigibana. Ngày nắng. Thật sự chính là dùng tay mở thời tiết. Fushigibana phần lưng cây đóa hoa chứa đựng. Một vòng ánh sáng chói mắt đoàn chậm rãi lên phía bầu trời. Lục Dã nói thật nhanh. Sylveon. Mặt đất trưởng khống. Theo cái này chỉ huy. Toàn bộ nhà huấn luyện diễn đàn đều sôi trào. Sylveon còn có thể học chiêu thức này. Không. Nhưng đây là lục lão sư Sylveon. Bố y. Dưới nền đất dũng động óng ánh quang huy. Dần dần dâng lên. Tuôn hướng Sylveon tiết trắng thân thể. Sylveon bao phủ một tầng ánh sáng thánh khiết choáng. Lông tóc hiện ra ngân huy. Mỹ lệ mà cao quý. Bất luận cái gì câu Ordinator đại sư đều sẽ cho nó đánh ra mắc điểm. Cho dù là ngồi tại Cynthia trên vai Meloetta. Đều phát ra một tiếng thở nhẹ. Thật xinh đẹp tương đương, Bonnie hoảng hốt nói. Sunnier truyền thụ cho mặt đất trưởng khống. Thật sự là kinh người chiêu thức. Clemon Kiền Thanh nói. Mặt đất trưởng khống. Trong truyền thuyết Sunnier chuyên môn chiêu thức. Có thể mượn tự nhiên lực lượng. Trên diện rộng cường hóa tự thân. Sướng ngôn viên dựa vào đạo truyền bá nhắc nhở tư liệu giảng giải. Trong lòng cũng dâng lên thật sâu rung động. Những cái kia một mặt hiếu kỳ khán giả. Thời khắc này biểu lộ truyền tác sợ hãi than. Lục lão sư. Vậy mà có thể đem truyền thuyết Pokemon lực lượng. Vì mình Pokemon sử dụng. Fan hâm mộ nhóm kích động sau khi cũng không quên trêu chọc. Lục lão sư. Người Sylveon vì cái gì có thể học mặt đất trưởng khống? Sunnier dạy. Người quản được sao? Thượng Nhậm quán quân biểu lộ có một tia xúc động giao. Mặt đất, trưởng khống. Ta mở ngày nắng thêm diệp lục tố. Người ngay cả thần thú chuyên môn chiêu thức đều móc ra rồi. Vậy cũng đừng trách ta thủ đoạn hèn hạ. Fushigibana, sử dụng thôi miên phấn. Thượng Nhậm quán quân hét lớn. Ngày nắng dưới, Fushigibana run lên to mọng thân thể. Đại lượng thôi miên cửa hàng son phấn rơi xuống dưới. Mưa đạn một trận cả màn hình. Ngọa táo, ngươi cái mày rậm mắt to Thượng Nhậm. Cũng chơi diệp lục tố thôi miên phấn. Quá bẩn, đối diện là lục lão sư. Bẩn tốt, bất ngờ xảy ra chuyện. Tại khán giả ánh mắt kinh ngạc bên trong. Trải qua cường hóa Sylveon. Vậy mà hóa thành hồng quang, bay trở về Pokebo. Trên màn hình lớn, Lục Dã nắm chặt Pokebo, khóe miệng giơ lên mỉm cười, chuyển lại cường hóa trạng thái chiến thuật gâu vung tay nói. Tốt a, là gậy truyền tay, ngớ ngẩn, Silver che mặt, Crystal tả hữu xin lỗi. Thật có lỗi, gia hỏa này là thằng ngu, không cần để ý hắn. Ha ha, lên đi, Blastoise. Aqua Ring, đông, thẻ mị, gạch dưới, Blastoise rơi xuống đất, đẩy đỡ kính râm, thân thể phun trào lên một tầng thật mỏng màn nước, trải qua hải dương chi tử Manaphy tịnh hóa giọt nước từng cường hóa Aqua Ring. Có thể giải trừ bao quát độc tố, thôi miên phấn tại bên trong dị thường trạng thái. Đây chính là Blastoise lại xong nhược kết một lá bài tẩy. Thôi miên phấn rơi vào màn nước bên trong. Rất nhanh tan rã, dị thường hiệu quả bị tịnh hóa dòng nước cho xua tan. Ba tông pass truyền mặt đất trưởng khống tăng phúc hiệu quả. Thời khắc này Blastoise chuyển vận đủ để cùng Kyogre so sánh. Cho dù là cảm giác không đến aura thượng nhậm quán quân, cái trán cũng không khỏi xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh. Rõ ràng là nghịch thuộc tính đối chiến Fushigibana. Ta thế nào cảm giác thuộc tính đối với nó mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào. Fushigibana, Lipstorm, thượng nhậm quán quân nói. Fushigibana phần lưng cây bay lên đầy trời đao lá. Mỗi mảnh đao diệp dũng động thúy sắc phong mang, hội tụ thành một đạo vòi rồng. Táp, khán giả mặt lộ vẻ rung động. Cái này Lipstorm thanh thế, đã không thua bởi vừa rồi Siphet Meteor Erson. Lưu tinh đột kích, Blastoise, lục dã lẫm nhiên nói. Bạo phong tuyết, Blizzard, đã bạo phong tuyết, Blizzard, tỷ lệ chính xác thấp. Vậy liền đem toàn bộ sân bãi tất cả đều bị đông. Thẻ mị, đạt được mặt đất trưởng khống tăng phúc Blastoise. Vẫn như cũ mang theo kính râm. Phía sau họng pháo, bành bành, bắn ra hai đạo băng quang. Bay về phía trời nắng hạ mây trắng. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, bầu trời ảm đạm xuống. Bay xuống đầy trời bông tuyết. Bức tường ánh sáng, light screen, rơi tuyết lớn mênh mông. Căn bản nhìn không thấy trong sân hai con tinh linh. Chỉ huy tịch hai vị nhà huấn luyện. Đứng tại bức tường ánh sáng. Light screen. Bên ngoài. Ánh mắt đối mặt. Thượng nhậm ánh mắt ngưng trọng. Bạo phong tuyết. Blizzard. À. Hẳn là miểu sát không được Fushigibana đi. Lục lão sư trong lòng cũng không chắc chắn. Sau một lúc lâu. Tuyết lớn chậm rãi tán đi. Sân bãi phía trên đã chất thành một tầng tuyết đọng. Mà bức tường ánh sáng, light screen, bốn phía, kết lấy băng trụ cùng băng tinh, chiết xạ ánh sáng nhạt. Khán giả ngừng thở, đợi cho thấy rõ hình tượng lúc, nuốt ngụm nước bọt. Trong sân, Fushigibana nghiễm nhiên hóa thành băng điêu, bị thật dày tuyết đọng nơi bao bọc. Thượng nhậm sửng sốt một lát, há to mồm, người quản cái này gọi bạo phong tuyết, Blizzard. Cái này đặc biệt nương rõ ràng là kiêu rầm đại chiêu. Băng phong thế giới. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.